Kamatai nội bộ đã ầm ĩ thành một đoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.